truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Cuộc hôn nhân ấm áp của tác giả Túy Hậu Ngư Ca. Truyện thuộc thể loại ngôn tình, đô thị, hiện đại sủng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới. Giới thiệu: truyện kể về cặp đôi trẻ quyết định đi đến hôn nhân và họ lên kế hoạch chuẩn bị mọi thứ để tạo nên một cuộc hôn nhân ấm áp, đầy áp tình thương yêu. Phần 1.1. Ba cái. Giàu rồi, chạm rồi, bên trong là đỏ. Ồ rồi, ngoạ tào, có người nói bên trong là đỏ, anh có bị điên không? Ồ là được, anh quản tôi ồ cái gì, đã thua thì mau cởi quần áo ra. Người đàn ông đi đôi giày lòe loẹt đang vắt chân cười đắc thắng. Hàng Vũ Hàng rủa nhỏ một tiếng, chắc chắn các người đang muốn làm khó tôi. Nói xong liền cởi chiếc áo t-shirt đang mặc ra, để lộ lồng ngực rắn chắc màu đồng. Chơi tiếp nào, ông đây không tin hôm nay ông không thắng nổi mấy người một ván. Hàng Vũ Hằng lấy tay đập mạnh xuống bàn, bộ dáng như người không còn gì để mất. Thiệu Thành Hy lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, đứng sau anh ta, cười nói với mọi người. Người đâu, mau kéo rèm cửa lại, nếu không hình ảnh đại minh tinh của chúng ta khỏa thân bị chụp được, nhất định anh ấy sẽ được lên trang nhất của báo đó. Mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn cười ầm lên. Hàng Vũ Hằng quay người lại lườm anh. Thiệu Thành Hy, anh nhiều chuyện. Thiệu Thành Hy bước sang một bên rồi xoay người, vẫy tay với cô gái xinh đẹp trước lồi sau vảnh đứng gần đó. Cô mau đến đây, giúp Hàng tiên sinh này hạ hỏa. Cô gái trang điểm đậm bày ra cái eo lắc lư như rắn nước đi đến chỗ Hàng Vũ Hằng, tay đưa lên vẽ từng vòng tròn trên lồng ngực rắn chắc của anh ta, chậm rãi khiêu khích, trong mắt mang theo nồng đậm ám chỉ. Hàng Vũ Hằng đánh vào tay cô ta một cái, không kiên nhẫn đẩy cô ta ngã xuống đất, ác miệng nói, ông đây là trai cong, không thích phụ nữ. Cô gái bị Hàng Vũ Hằng ghét bỏ hất ức đứng lên, cặp mắt ướt át nhìn về phía Thiệu Thành Hy, tỏ vẻ đáng thương. Thiệu Thành Hy cau mày, tay cầm ly rượu vang bước đến ghế salon ngồi xuống, cô gái kia đi theo anh, đưa mắt nhìn anh, húng núng không nói gì. Biệt thự mở đèn sáng trưng, chỉ có tiếng mặt trược va chạm với nhau cùng với tiếng chửi bậy của đàn ông. Hàng Vũ Hằng lại thua ba ván nữa, vớ chân, quần và đai lưng cũng đều cởi ra rồi, trên người anh ta cũng chỉ còn lại cái quần lót. Tức giận đẩy chỗ mặt trược ra xa, Hàng Vũ Hằng hút một điếu thuốc nói, năm nay không tốt, trò mặt trược này ông đây không phù hợp để chơi. Ba người cùng chơi mặt trược với Hàng Vũ Hằng nhìn thấy bộ dáng chán nản của anh ta, vui mừng khôn xiết nhưng lại bị anh ta hung hăng trừng mắt. Tiếp tục nào? Tiếp tục sao? Tôi nói cậu còn quần áo để cởi sao? Một trong ba người lên tiếng, nhìn anh ta từ đầu đến chân rồi cười khà khà. Không phải có ý định cởi luôn quần lót chứ? Hàng Vũ Hằng đẩy mạnh đóng mặt trược, tự động tẩy bài, mở ám nhìn anh ta. Anh không đánh cũng phải đánh, dù sao ông đây không có tiền, quần áo cũng không thể cởi thêm, anh xem rồi làm đi. Nhìn bộ dáng vô lại của anh ta, mấy người còn lại đều lắc đầu ngán ngẩm. Anh ta thật liều mạng mà, cũng không quên phun nước bọt. Là Hàng Vũ Hằng anh, theo chúng tôi chơi mặt trược mà không có tiền, nếu đổi lại thành người khác thì đã sớm cởi sạch mất tay mất chân rồi. Thiệu Thành Hy tựa nửa người trên ghế sơ lan màu đen bằng da thật, đôi chân thon dài gác lên khay trà, ngón tay thon dài trắng nón không nhanh không chậm lắc lắc rượu đỏ trong ly, cặp mắt hẹp dài hít lại nhìn đồng hồ treo tường, dường như đang chờ gì đó. Sau khi Hàng Vũ Hằng thua một ván nữa, cửa chính biệt thự được mở ra, nữ trợ lý của anh ta cầm theo một vali hành lý đi vào. Cô Hàng, xin mời vào, đây chính là nơi ở của anh Hằng. Trợ lý còn chưa nói hết câu, một người mặc bộ váy dài thanh lịch, một cô gái với mái tóc dài đen nhánh trên tay kéo theo một chiếc vali bước vào. Ánh mắt sáng ngời nhanh chóng rơi vào trên cơ thể của Hàng Vũ Hằng. Thiệu Thành Hy nhìn thấy cô gái đó, cơ thể lập tức run lên, cặp mắt dài nhỏ màu đen tối lại. Cô gái nhíu đôi mi thanh tú, Hàng Vũ Hằng, như một cơn gió làm rung động chiếc chuông gió, lưu lại sự trong trẻo, khiến người ta nghe qua một lần thì không có cách nào quên. Hàng Vũ Hằng nghe giọng của cô gái, lập tức bật dậy, xoay người nhặt quần áo mặc vào, tay chân luống cuống đeo thắt lưng, miệng cười hì hì, chị hai nhà chúng ta tới rồi, vậy mà không tiếp đón từ xa, thật không phải. Hàng Tiểu Ý trừng mắt nhìn anh ta, bên ngoài cười nhưng trong không cười. Anh ba, tại sao không đi đón em? Anh đang bận kiếm tiền mà, em cũng biết thời buổi bây giờ kiếm tiền không dễ. Em lại không thấy anh đang kiếm tiền, chỉ thấy đến quần lót anh cũng sắp mất. Hàng Tiểu Ý cũng không lưu lại cho anh ta chút mặt mũi nào. Trên bàn mặt chợt nổi lên một trận cười nhạo báng. Ha, Vũ Hằng, đây là em gái của cậu sao? Giọng nói thật hay, hay là để em gái cậu thế chỗ đi? Thua một ván hát một bài có được không? Hàng Vũ Hằng lườm anh ta, còn chưa kịp mở miệng đã có người cảnh cáo. Nói chuyện nên cẩn thận một chút. Trong nháy mắt trên bàn mặt chợt im lặng không có tiếng động. Bên trong giọng nói trầm thấp mang theo vài phần khàn khàn vang lên, tiếng nói quen thuộc đó làm Hàng Tiểu Ý sững người. Nhìn về phía giọng nói phát ra, trên ghế sơ lan có một người đàn ông đang ôm một cô gái ăn mặc hở hang, mà cô ta lại như đang cười nhưng không cười cô. Hàng Tiểu Ý giật mình, tim bất giác đập nhanh khiến cho cô hít thở cũng không thông. Thiệu Thành Hy nhấp một ngụm rượu đỏ, lười biếng nói, đã lâu không gặp, bạn gái cũ. Đôi mắt cô nhìn qua người phụ nữ trong ngực anh, cô ta còn nhíu mày khiêu khích với cô. Hàng Tiểu Ý cố gắng đè xuống cảm giác hỗn loạn trong lòng mình, cười cười, đã lâu không gặp, bạn trai cũ, anh cũng đã trưởng thành rồi nhỉ. Từ khi bọn họ chia tay đến bây giờ cũng được gần 2 năm không gặp rồi. Hàng Vũ Hằng không vui, lườm Thiệu Thành Hy, anh thật nhiều chuyện, sau này không được nói em gái tôi là bạn gái cũ của anh, đã bị anh bỏ rơi 2 lần. Nếu truyền ra ngoài thì làm sao lấy được chồng? Thiệu Thành Hy cười trầm thấp, chiều theo ý anh ta gật đầu. Được rồi. Hàng Tiểu Ý hung hăng lườm Thiệu Thành Hy nhưng đổi lại là một trận cười của anh. Ôm lấy cô gái đó vào trong ngực, Thiệu Thành Hy đắc ý nói với Hàng Tiểu Ý, như thế nào, so với cô thì đẹp hơn chứ? Cô gái trong ngực Thiệu Thành Hy được anh ôm thân mật, trong lòng không khỏi hồi hộp, hai tay ôm eo rắn chắc của anh, đầu thì gối lên trước ngực. Hàng Tiểu Ý cười nhạo một tiếng, giọng nói chua xót. Thiệu Thành Hy, anh biết không, khi nào anh chán ghét tiếp xúc cơ thể với người nào đó, ngón trỏ bên tay phải sẽ tự động gõ vào đồ vật, còn nếu trong tay không có gì thì anh sẽ gõ đầu gối của mình. Hàng Tiểu Ý vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về tay phải của Thiệu Thành Hy, động tác gõ ly rượu đỏ của anh lập tức ngừng lại. Mọi người trong phòng liếc nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Hàng Vũ Hằng chập chập, Tiểu Tiểu, thật trâu nha. Thiệu Thành Hy im lặng nhìn cô mấy giây rồi cười ra tiếng, đẩy cô gái trong ngực ra, hai chân bỏ xuống, chán ghét lấy khăn ướt lau tay thật mạnh, sau đó đứng lên, chân dài bước vài bước đã đến trước mặt Hàng Tiểu Ý, từ trên cao nhìn xuống cô thực sự hiểu rõ tôi vậy sao? Đôi lông mày của Hàng Tiểu Ý cũng hơi nhướng lên, cũng không phải hiểu quá rõ. Hàng Vũ Hằng nhìn hai người bọn họ nói chuyện, cảm thấy áp lực nặng đề, lập tức tiến lên chắn giữa hai người, vẻ mặt đề phòng. Thiệu Thành Hy, anh còn dám trêu em gái tôi sẽ không để yên đâu, anh đã một lần rồi lại một lần bỏ rơi nó, bây giờ lại muốn có lần thứ ba hay sao? Hàng Tiểu Ý im lặng thở ra một hơi, tất cả mọi người đều cho rằng Thiệu Thành Hy bỏ rơi cô 2 lần, bởi vì anh là người cao cao tại thượng, Thiệu Thành Hy thông minh giỏi giang, được tất cả mọi người phải ngước nhìn. Thật sự là tôi bị em gái cậu bỏ rơi 2 lần, Thiệu Thành Hy thản nhiên nói. Hàng Vũ Hằng lườm anh, Thiệu Thành Hy, anh đừng có nói dối. Anh bỏ rơi em gái tôi 2 lần còn muốn giữ lại thanh danh cho nó. Không cần dối trá như thế, em gái tôi như vậy, so với anh, ai bỏ rơi ai, ai cũng biết. Vì thế anh tránh xa em gái tôi ra, tôi không muốn nó phải chịu thêm tổn thương nữa. Thiệu Thành Hy nhún nhún vai với Hàng Tiểu Ý, sự thật anh đã nói ra, người khác tin hay không cũng không liên quan đến anh. Hàng Tiểu Ý im lặng quan sát anh ba của mình, không hổ danh là cùng một mẹ sinh ra, dùng hết sức làm tổn thương cô. Hàng Tiểu Ý không muốn nhìn Hàng Vũ Hằng, anh ba, em nghỉ ngơi ở đâu? Ở tầng 2, phòng ngủ dành cho em đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hàng Tiểu Ý gật đầu, kéo vali nặng nề lên tầng, trợ lý thấy thế vội vàng bước lên giúp cô. Thiệu Thành Hy liếc mắt nhìn ba người ngồi ở bàn mặt trực nãy giờ vẫn đang xem trò vui. Được rồi, tối nay tới đây thôi, mọi người giải tán đi. Người mặc áo sơ mi có hình bông hoa đứng lên nói, anh Thành, em đưa anh về. Thiệu Thành Hy lắc đầu,

vậy mà đã 5-6 năm rồi, bác cũng không nhận ra cháu nữa. Ba Hàng thân thiết vỗ vai Thiệu Thành Hy, cháu đưa Tiểu Tiểu về sao? Vào nhà, mau vào nhà, vào phòng khách nói chuyện. Thiệu Thành Hy nhã nhặn đáp lời, vâng, bác trai. Một tay Thiệu Thành Hy cầm chiếc vali, mỉm cười nhìn Hàng Tiểu Ý, làm phiền cô tránh ra một chút. Đứa nhỏ này, con đứng chặn ở đây làm gì? Ba Hàng đưa tay đẩy Hàng Tiểu Ý ra, kéo Thiệu Thành Hy vào nhà, có cần bác xách hộ con hay không? Không cần, không cần đâu ạ. Ai, mới trước mắt đã qua nhiều năm như vậy, mấy năm qua cháu bận rộn gì sao? Vũ Hằng không hay ở nhà, bác cũng không thấy cháu đến đây chơi. 2-3 năm qua cháu ở nước ngoài, mới về được vài tháng. Không thể đến thăm bác trai, mong bác trai thông cảm. Cháu có việc bận mà, không sao đâu. Hàng Tiểu Ý nghe hai người bọn họ nói chuyện ngày xưa, thở dài một hơi, bước sau hai người đang trò chuyện vui vẻ kia vào nhà. Ba Hàng vừa mới vào cửa, đã vui vẻ nói với mẹ Hàng, bà mau ra xem có ai tới chơi này. Mẹ Hàng có trí nhớ rất tốt, vừa nhìn thấy Thiệu Thành Hy có chút kinh ngạc, kèm theo mừng rỡ nói, không phải Thành Hy đây sao? Thiệu Thành Hy đặt quà xuống, lễ phép chào bà, con chào bác gái. Nhanh, nhanh, mau vào nhà ngồi. Mẹ Hàng nhiệt tình kéo anh ngồi xuống ghế salon. Năm đó nếu không có cháu dạy thêm cho Tiểu Tiểu, chắc chắn con bé sẽ không thể đỗ đại học được. Mẹ Hàng rót cho Thiệu Thành Hy một cốc nước. Nếu không có anh ta dạy thêm, không chừng con cũng có thể đỗ đại học Harvard. Hàng Tiểu Ý dựa vào cửa nhà, không phục nói. Cái đứa nhỏ ngốc này, Thành Hy con bỏ qua cho nó, con bé bị hai anh của mình nuông chiều đến hư rồi. Mẹ Hàng cười trừ nhìn Hàng Tiểu Ý. Tiểu Tiểu nói đúng đấy ạ, con cũng không giúp được bao nhiêu, chủ yếu là Tiểu Tiểu tự mình nỗ lực, em ấy lại vừa thông minh vừa chăm chỉ nữa. Thiệu Thành Hy khiêm tốn nói, cũng không quên khen Hàng Tiểu Ý. Nghe có người khen ngợi con gái mình, mẹ Hàng cười vui vẻ đến mức không ngậm miệng vào được. Cùng lắm mới có 2 năm không gặp mà Hàng Tiểu Ý thấy trình độ nói dối của Thiệu Thành Hy lại tăng thêm một bậc. Lúc học trung học, Hàng Tiểu Ý là học sinh chuyên văn, thường thì học sinh chuyên văn sẽ học không tốt toán, nhưng cô lại là trường hợp ngoại lệ, toán văn anh cô đều giỏi, nhưng cũng có một số môn cô không giỏi, nhất là địa lý, gần như mỗi lần thi cô đều nộp giấy trắng. Thầy giáo luôn đau đầu hỏi cô, thành tích cô tốt như vậy mà sao lại không đi học tổ khoa học tự nhiên? Hàng Tiểu Ý trả lời một cách rất đơn giản, bởi vì so với địa lý thì hóa học và vật lý của cô còn tệ hơn, vì thế thầy giáo cũng không còn gì để nói. Vào năm Hàng Tiểu Ý học lớp 11 trường phổ thông đó, Hàng Vũ Hằng đặc biệt tìm bạn học cùng phổ thông cũng là bạn đại học của mình, tìm một học bá đến dạy thêm cho Hàng Tiểu Ý. Hàng Tiểu Ý cũng không tin tưởng vào người đó lắm, bảo một người học khoa học tự nhiên đi dạy thêm cho học sinh chuyên văn, điều này thật xấu hổ chết người ta rồi. Sự thật chứng minh, chỉ có Hàng Tiểu Ý không nghĩ đến, không việc gì là Thiệu Thành Hy không làm được. Nhiều năm về sau Hàng Tiểu Ý vẫn nhớ như in buổi sáng hôm đó gặp Thiệu Thành Hy. Vào một buổi sáng trong kỳ nghỉ hè, vì là mùa mưa nên trời đổ những cơn mưa phùn. Nhớ lúc đó, gia đình Hàng Tiểu Ý vẫn chưa phá sản, vẫn còn ở trong ngôi biệt thự dành cho người giàu. Cô đứng từ ban công phòng ngủ ở tầng 2 của mình nhìn xuống dưới sân. Vừa bắt gặp khung cảnh Hàng Vũ Hằng nói chuyện với Thiệu Thành Hy ở dưới bụi hoa dâm bụt. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean màu lam nhạt, chân đi đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc đen mượt dính vài giọt nước, dáng người cao gầy, bởi vì trời đang mưa nên hoa dâm bụt rơi xuống, mà anh lại đứng bên cạnh khóm hoa, dáng đứng thẳng tắp như cây bạch dương. Không biết Hàng Vũ Hằng nói với anh những gì, mà anh lại nhìn về phía ban công nơi cô đang đứng, khuôn mặt tràn đầy thanh xuân nhưng lại có chút trẻ con, có lẽ mắt bị cận thị, cặp mắt dài nhỏ hơi híp lại, sống mũi thẳng tắp cùng với dáng người đẹp đẽ, đôi môi mỏng hơi mím, gương mặt hoàn hảo như vậy xuyên qua màn mưa rơi đập vào mắt Hàng Tiểu Ý, đến bây giờ cô vẫn có thể nhớ được mùi thơm của cây hoa dâm bụt đó. Trong lòng Hàng Tiểu Ý rầm rầm nhảy dựng lên, đây chính là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên. Lúc mới quen Thiệu Thành Hy, anh rất nghiêm túc thận trọng, trên người luôn có cảm giác lành khó đến gần. Lúc nói chuyện với Thiệu Thành Hy cô cũng cẩn thận từng ly từng tí, không dám đến gần nhưng lại rất muốn tới gần. Mỗi lúc Thiệu Thành Hy giảng bài, Hàng Tiểu Ý sẽ lén lút ngắm hàng lông mi thật dài của anh, còn nghĩ tại sao có người có hàng lông mi vừa dài vừa đẹp như vậy. Thế là Thiệu Thành Hy đều phù hợp hết thảy những điều kiện của nam chính trong tiểu thuyết mà cô mơ mộng. Cô thích Thiệu Thành Hy thật rồi. Suốt kỳ nghỉ hè của mình, Thiệu Thành Hy dùng để dạy thêm cho Hàng Tiểu Ý. Sự nóng bức của mùa hè sẽ làm cho người ta mệt mỏi rã rời, nhưng Hàng Tiểu Ý lại phấn khích như được hít thuốc lắc. Là bởi vì mùa hè này, cô đã trao trái tim mình cho người con trai tên Thiệu Thành Hy. Nhưng vừa hết kỳ nghỉ hè thì người Hàng Tiểu Ý thích lại lặng lẽ bỏ trốn, làm trong lòng Hàng Tiểu Ý đang tràn ngập vui sướng lại chuyển sang chua xót. Cô học kịch truyền hình, bên trong có cảnh cô gái ngắt cánh hoa. Anh ấy thích tôi, anh ấy không thích tôi, anh ấy thích tôi, anh ấy không thích tôi. Quyển nhật ký của Hàng Tiểu Ý tràn ngập Thiệu Thành Hy. Trong giấc mơ của mình, cô cũng hay thấy Thiệu Thành Hy ở đó. Bởi vì có Thiệu Thành Hy dạy thêm nên điểm môn lịch sử của cô tăng vọt. Mặc dù trình độ học địa lý của cô vẫn chưa tốt, nhưng ít nhất cũng đã nắm được trọng điểm. Mỗi ngày cô đều nhớ, nhớ, nhớ, nhớ. Hàng Tiểu Ý có cảm giác mình đã mắc bệnh tương tư mất rồi. Mỗi ngày cô đều học tập chăm chỉ để quên đi nỗi nhớ. Bởi vì mỗi khi lo học, thì cô lại có cảm giác Thiệu Thành Hy đang ngồi bên cạnh mình, dùng giọng nói trong trẻo để giảng bài cho mình. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.